khi mà ngày hiện tại này kia thì nó cũng có, nó lẫn lộn chúng ta, nó ở trong đó nó tự không có thời gian gì cả. Và khi chúng ta đưa ra ngoài thì chúng ta biết cái này là nó đã qua rồi, cái này là chưa tới, cái này là cái người cũ, cái này là bây giờ, cái này là cái người mà chúng ta nghe nói. Cho nên tất cả nó từ cái sự phân biệt và từ cái hình thành của cái nghiệp chủng của chúng ta đó, thì những cái đó đó nó là cũng giống như cái dòng nước, bởi vì thật sự nó vô tướng, tất cả niệm thật sự nó cũng không có tướng gì hết cả, nhưng mà ở trong nó ở trong cái tâm của chúng ta đó thì chúng ta không thể thấy được, và nó làm mờ đục. Cũng giống như cái sóng ở trong nước thì thật sự sóng nó cũng không có cái bụi bặm cái gì cả, nhưng mà tự nhiên nó gợn lên và nó va đập lẫn nhau, nó sanh ra cái bọt hoặc là một cái gì đó, thì tự nhiên cái sóng đó nó trở thành cái chỗ mà trở ngại, không có sáng suốt. Vì thế cho nên gọi là gặm cái mà chúng ta gặp cái định lượng đó, mà cái tâm chúng ta càng lúc càng sáng suốt, cho đến nó không còn gì sáng suốt nữa, nó trở thành một cái gọi là cái đại viên cảnh trí đó. Tức là một cái gương tròn sáng, nghĩa là không bờ không mé, trong suốt hết, thì lúc đó là gọi là đắc, là chứng đó. Thật sự thì tất cả các pháp tu nó gần như như thế, bởi vì ở trong kinh tiểu là tứ chánh cần, tứ như ý túc, hoặc là ngũ căn ngũ lực, thì mỗi cái như vậy nó có cái chừng mực của cái sự mở ra để mình thấy được. Ví dụ như sự vô thường, cái khổ, cái không, hay là cái vô ngã, cái này kia. Nhưng mà kinh Lăng Nghiêm á, là chỉ nói một cái là chúng ta chỉ sáng cái tâm thôi, chỉ giác ngộ thôi. Tức là tất cả những cái pháp kia nó ở trong cái thứ lớp hạn chế, chứ nó không phải như là Đức Phật để chỉ cái viên thông này. Vì thế cho nên ở trong cái viên thông này nó chỉ cần chúng ta sáng suốt. Cũng giống như là trong cái đêm tối mà chúng ta bật một hộp quạt hoặc là cầm một que lửa, chúng ta rọi chỗ này chúng ta thấy nhưng mà chỗ kia không thấy, nếu chúng ta quay mạnh lên thì ánh sáng nó lớn hơn và nó cũng chỉ sáng ở trong một vùng mà thôi. Nhưng mà khi chúng ta bật ngọn điện lớn lên, hay là có thể nói là như mặt trời tự nhiên bừng sáng lên, thì tất cả mọi cái hông cái ngõ ngách, cái hang hốc nó đều có thể chiếu được ánh sáng vào trong đó. Cho nên tâm của chúng ta cũng vậy, nó sáng suốt một cách bình an, chứ không phải là một cái khu vực nào, một cái hạn chế. Đó là cái tâm giác ngộ, chúng ta thường gọi là cái tâm vô niệm đó. Nói như vậy người ta có nghe không? Cho nên cái vấn đề mà tu học á, là chúng ta nói tu đâu không bằng tu tâm, nhưng mà chúng ta biết tâm là cái gì, chúng ta phải xoay vào bên trong quán tưởng và lắng nghe, lần lần chúng ta sẽ nghe được cái vọng tưởng của nó. Cho nên sau này tất cả các pháp á, phương tiện thì Phật tổ bày ra hay là chỉ cho chúng ta, chẳng hạn như pháp môn niệm Phật, chúng ta niệm Phật là chúng ta rất dễ thấy, bởi vì niệm bây giờ có nhiều lắm, mà trong vòng chừng tuần này, thì chúng ta biết nghe được cái âm thanh ở bên trong. Bữa nào mua cái bật lưa lưa đó, khi nói nó lớn thì cái tai thầy nó nghe, thế không nghe thì nghe, nhưng mà thầy không nghe, thầy nói cái mình nói cái ánh mưa này nó mệt lắm, nó cái ánh nó dội lắm, cho nên thầy nói thầy phải rón rón ra, nhưng mà ở ngoài thì nghe, nhưng mà thầy thì thầy phải rón, cho nên cái sức nó gấp đôi gấp ba. Cho nên thầy bữa mai mua cái bật lưa đi, mua để thầy khi thầy cầm thầy nói nó to lên thì nó nghe, hiểu không? Chứ thầy nói thì con nghe rồi, nhưng mà thầy nói nó mệt lắm, nói chưa có một chút hả, nghe rõ không? Nhưng mà nghe nhưng mà nó cũng không rõ lắm phải không? Nghe không? Mấy đứa nghe không? Đó. Thầy nói thầy phải rắn, nói gì? Ví dụ bình thường thầy nói bình thường nha, ví dụ như bình thường thầy nói trời mưa hay này kia, thầy nói vậy thôi. Nhưng mà nếu... thôi bây giờ hôm nay trời nó mưa quá, mưa quá, bây giờ mưa quá tôi nói nó mệt, nó rắn dữ lắm. Đưa sót miệng á, mình nói thì nói bưu lợi nữa, cái ô bạc lưa mình nói rồi nó có cái tiếng dội ra đó, cái micro đó, rồi ở ngoài mình có cái loa.